Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2822, chương 2827, tế đàn. Thật là một cái quỷ dị mới, thì liền mời Tinh Đô là hít sâu một hơi, có chút động dung nhìn nơi này liếc một chút, rất là kỳ lạ bị người dựng thẳng lên mộ bia đây là ý gì? Lại còn là cùng Hạ Minh một cái trong quan tài, những người này đến cùng là đang làm gì? Hạ Minh trầm giọng nói, chúng ta đi xem một chút. Hạ Minh cảm giác nơi này có chút không bình thường, cho nên quyết định đi xem một chút. Bất kể nói thế nào, nhập gia tùy tục, hiện tại bối rối không được. Mời ngôi sao ngưng trọng nói, ta cảm giác chúng ta hiện tại cần phải lập tức rời đi nơi này. Nơi này khắp nơi tràn ngập quỷ dị, khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Hạ Minh thì là nói, cho dù là muốn đi ra ngoài, chúng ta cũng phải tìm tới ra ngoài đường. Nơi này dù sao cũng là Táng Âm Sơn, ai biết ra ngoài đường ở đâu? Mời ngôi sao nghe vậy, khẽ gật đầu, xác thực, chính như Hạ Minh nói tới như vậy, muốn đi ra ngoài cũng phải tìm tới ra ngoài đường. Nghĩ đến đây, hai người chính là nhìn về phía trước. Giờ khắc này Hạ Minh nói, phía trước giống như có chút động tĩnh, chúng ta cùng đi bên kia nhìn xem. Được, mời ngôi sao khẽ gật đầu. Hai người nhẹ chân nhẹ tay thì là nhanh chóng hướng về phía trước chạy đi. Tại cái kia phía trước, lại là có mấy cái cửa động. Hang động này để Hạ Minh có chút tê cả da đầu. Không biết vì cái gì, luôn luôn cảm giác trong này có đồ vật gì giống như. Hạ Minh cùng mời ngôi sao cẩn thận từng ly từng tí hướng về bên trong đi ra. Hai người bọn họ đi trong một giây lát, chính là nhìn thấy một cái cửa ra. Sau đó, hai người lúc này mới phát hiện bọn họ lại là đi vào một tòa trong sơn động. Cái sơn động này rất lớn, có thể dung nạp rất nhiều người. Tại này sơn động đỉnh cao nhất thì là có một cái cửa hang, ánh sáng mặt trời có thể thông qua cửa động chiếu vào. Để cho nhất Hạ Minh cảm thấy kiêng kỵ, vẫn là cái kia cường quang chiếu xạ tại địa phương. Không tệ, tại hang động này phía dưới, lại là có một cái màu đen tế đàn. Không tệ, cũng là màu đen tế đàn. Màu đen tế đàn chung quanh, đặt mấy viên hạt châu màu đen. Cái này hạt châu màu đen toàn thân màu đen, cho người ta một loại vô cùng đặc thù cảm giác, riêng là loại kia âm u cảm giác, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi, tại cái này hạt châu màu đen bên trên, còn khắc đầy các loại phù văn. Những phù văn này Hạ Minh không biết, nhưng là Hạ Minh cảm giác những phù văn này lộ ra một loại quỷ dị. Tại cái này bốn phía, còn có cái này mấy cây bất quy tắc cây cột. Cái này cây cột cũng là đặc thù chế tạo thành, hiện ra thăm thẳm chi sắc. Tại cái này bên trên vẫn tồn tại một loại thần bí lực lượng. Đến mức cái này ở giữa nhất vị trí thì là một cái nho nhỏ đất trống. Tại cái này trên đất trống khắc họa mấy đạo quỷ dị đồ án. Cái này đồ án xem ra càng giống là cổ lão phù văn, dường như rất xa xưa đồng dạng. Giờ này khắc này, tại cái này bốn phía lại là có không ít đạo thân ảnh ao ao là đứng bình tĩnh ở chỗ này. Cái này tiền tiền hậu hậu một tổng cộng có mười mấy người. Hạ Minh hướng về những bóng đen này nhìn sang, cau mày hơi chút rơi vào trầm tư. Những người này tựa hồ tại chỗ nào bên trong thấy qua giống như. Soát, ngay sau đó Hạ Minh sắc mặt hơi đổi một chút, là người khiêng quan tài. Hạ Minh thông suốt ngẩng đầu, ngưng trọng chằm chằm lấy trước mắt tình cảnh này. Không tệ, những thứ này bóng người hiển nhiên là người khiêng quan tài bóng người. Chỉ bất quá cái này sao có thể? Người khiêng quan tài bóng người làm sao lại xuất hiện ở đây? Những thứ này người khiêng quan tài đến cùng tại muốn làm gì? Hạ Minh nhịp tim đập cũng là lặng yên gia tốc, phanh phanh trực nhảy. Cái kia mời ngôi sao cũng là phát giác được người mặc áo đen này thân phận. cũng là càng ngày càng ngưng trọng. Hạ Minh cau mày, nặng nề nhìn chằm chằm phía trước, một cử động nhỏ cũng không dám. Bọn họ đều là võ đạo cao thủ, sơ ý một chút liền có khả năng bị bọn này người áo đen phát hiện ra. Vạn nhất phát hiện ra, vậy coi như thật phiền phức. Chỉ thấy, tại cái này phía trước nhất, lại là có một lưng gù lão giả. Chỉ bất quá khiến người ta cảm thấy rung động là, lão giả này cùng người bình thường có chút không giống bình thường. Lão giả này mang theo một cái mũ. Bất quá đây không phải màu đen, ngược lại có chút phiếm hồng. Tại trên người lão giả này, lại là sinh trưởng lấy không ít đâm ngược lại. Riêng là tại lão giả này trên lưng, đúng là còn có mấy cái khô lâu. Lão giả chỗ mặc quần áo có chút lộn xộn, giống như là tùy ý dùng một số vải rách hợp lại mà thành một dạng. Tại thân này phía trên còn mang theo một số răng nanh cùng kim loại. Cái này đi, xem ra đều là có chút vụng về, phảng phất là cao tuổi lão nhân một dạng. Nhưng Hạ Minh biết, lão đầu này tuyệt đối không phải cao tuổi lão nhân, bởi vì là lưng cõng Hạ Minh. Vì vậy Hạ Minh không cách nào thấy rõ ràng lão giả này diện mạo. Có điều Hạ Minh cũng biết, nơi này lão giả chỉ sợ sẽ là bọn họ người dẫn đầu. Ông, đúng vào lúc này, lão giả đột nhiên thành kính hợp từ bản thân hai tay. Huyền thuyền thanh âm không ngừng vang vọng ra. Không có người nghe được rõ ràng lão giả này là đang nói cái gì. Chỉ có thể nghe đến một số bô bô thanh âm. Mà Hạ Minh tâm thần kéo căng, ngưng trọng chằm chằm lấy trước mắt tình cảnh này. Hạ Minh biết những người này tuyệt đối là đang làm gì. Riêng là thanh âm này, ngược lại càng giống là cái nào đó chú ngữ một dạng. Hiện tại Hạ Minh cũng là thật rất muốn rời đi nơi này. Nơi này thật sự là quá quái dị, khắp nơi lộ ra cổ quái. Hạ Minh không dám động, sợ bị lão giả này phát hiện ra. Theo lão giả đọc chú ngữ, những người áo đen kia, vậy mà cũng là phát ra ô ô thanh âm. Bực này thanh âm giống như là quỷ khóc đồng dạng, khiến người ta nghe xong, dùng mình, tê cả da đầu. Loại thanh âm này vẫn chưa tiếp tục bao lâu. Sau đó lão giả kia đúng là móc ra một vật. Hạ Minh ánh mắt hướng về lão giả này trong tay đồ vật chậm rãi nhìn sang. Sau đó lão giả đem đồ vật phóng tới cái này tế đàn ở giữa nhất. Hạ Minh cũng rốt cục thấy rõ ràng này quỷ dị đồ vật. Để Hạ Minh có chút không khỏi kinh hãi là, cái này ở giữa nhất đồ vật lại là một pho tượng. Không tệ, cũng là một pho tượng. Nếu là tỉ mỉ quan sát, liền sẽ sợ hãi phát hiện pho tượng này lại có 6 cánh tay. Không tệ, cũng là 6 cánh tay. Cái này 6 cánh tay còn có chút không giống bình thường. Nhưng chỗ nào bên trong khác biệt Hạ Minh lại là nói không nên lời. Chỉ bất quá cảm giác cái này 6 cánh tay có không nói ra quái gì. Mà pho tượng này lại còn có cái này sắc bén răng nanh. Cái này 2 cái răng nanh, nhìn người kinh hồn bạt vía. Riêng là cặp kia xanh mơn mởn con ngươi, nhìn người tê cả da đầu. Cứ việc đây là một cái pho tượng, cũng không phải là thật. Thế nhưng loại con ngươi vẫn như cũ là khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Lão giả đem pho tượng phóng tới cái này trên tế đài, sau đó chậm chạp lui lại, thối lui đến khoảng cách nhất định. Lão giả chậm rãi quỳ xuống, hai tay cũng là nhào vào cái này trên mặt đất, làm ra một bộ đầu dạp xuống đất bộ dáng. Cái này nhìn Hạ Minh đều là có chút quái dị. Đối với một cái pho tượng như thế bái tế, đám người kia tất nhiên là tại tế bái lấy cái gì. Ô ô ô ô ô. Cùng lúc đó, ô ô thanh âm theo bên trong hang núi này vang vọng ra. Thanh âm rất là vang dội, hơn nữa còn mang theo một loại rùng mình cảm giác, như thế giống như là có âm hồn đang khóc đồng dạng, khiến người ta đều là có chút sợ hãi. Hạ Minh hai người càng là toàn thân kéo căng, không dám có chút động tác. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,